Chẳng trách Ngụy Võ Thần không đem Hoàng Bắc Nguyệt để vào mắt. Hắn cảm giác Hoàng Bắc Nguyệt rất lợi hại. Tuổi còn nhỏ triệu hồi ra thần thú cấp 4. Nhưng trước mặt hắn, thần thú cấp 4 là cái thá gì? Lôi Long nhìn thấy tiểu hổ lại gần. Móng vuốt vươn ra mang theo hàng vạn hàng nghìn ánh chớp đánh về ngực tiểu hổ. Nhưng tiểu hổ không phải ngồi không. Nhất thời trên người bốc cháy hừng hực lửa vàng ròng. Nó đem toàn bộ lửa cháy dẫn về phía Lôi Long cùng Ngụy Võ Thần. Lửa vàng thần thánh rất đặc biệt, so với thuộc tính hỏa nói chung chính là đứng hàng đầu. Nếu tiểu hổ có thể tu luyện trưởng thành, thánh hỏa tuyệt đối không có nhiều thần thú có thể ngăn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, truy sát trong đêm khuya. 3 năm đó mẹ của tiểu hổ trong rừng rậm Phủ Quang coi như xưng bá một phương. Một con thần thú cấp 4 có thể chiếm cứ một phương trong rừng rậm Phủ Quang. Ngoài thần thú đẳng cấp cách xa nó thì ít có loại dám đi lên khiêu khích. Nếu không phải năm đó nó sắp sinh nở bị Bách Mục Hàn Thiềm đánh lén thì vẫn là hùng bá một phương trong rừng rậm Phủ Quang. Lôi Long đương nhiên biết vàng dòng thánh hỏa lợi hại, cho nên cũng không trực tiếp cùng đối kháng lửa cháy, thân thể nhanh chóng tránh ra một bên. Ánh chớp của Ngụy Võ Thần vì Lôi Long di động mà không thể không thu hồi, trước mắt hừng hực lửa cháy thiêu đốt. Không thấy bất cứ thứ gì. Nó ở đâu? Ngụy Võ Thần cẩn thận đề phòng bốn phía. Không biết tại sao, nhà đầu kia chỉ có thần thú cấp 4 mà thôi, nhưng khiến hắn như lâm đại địch. Trên người cô ta hơi thở rất khủng bố, cho dù bị trọng thương nhưng vẫn rất đáng sợ. Lôi Long cũng hết sức cẩn thận, chậm rãi chạy trong rừng rậm, tìm kiếm bóng dáng Hoàng Bắc Nguyệt. Giữa lửa nóng, đột nhiên truyền đến cảm giác rùng mình. Ngụy Võ Thần nghi hoặc, tại sao lại có cảm giác lạnh như vậy? Lôi Long đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, ngẩng đầu lên phóng nhanh ra vô số ánh chớp, mà ánh chớp tới giữa không trung lại gặp phải một đao băng khổng lồ. Hai bên va chạm kịch liệt trong không khí, giằng co trong chốc lát mới nổ tung. Cao thủ thuộc tính băng sao? Còn có cao thủ thứ hai ẩn núp xung quanh sao? Thần thú cấp 7 Lôi Long hiếm khi mở miệng. Cao thủ này thực lực rất mạnh, một chiêu vừa rồi là có thể thấy được. Ngụy Võ Thần nắm kiếm, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát mới nói, hóa ra nó có người giúp đỡ. Hừ, một tiếng khinh miệt cười lạnh từ phía trên truyền đến, chính là giọng nói thanh lạnh đặc biệt của Hoàng Bắc Nguyệt, giết ngươi còn cần người giúp đỡ sao? Ngụy Võ Thần khiếp sợ ngẩng đầu, liền nhìn thấy phía trên nhánh cây lớn, cô gái mặc y phục đen ngồi đó. Một tay nắm tuyết ảnh chiến đao, tóc đỏ bay lên, cằm hất lên, bên khóe miệng nở nụ cười lãnh khốc. Nguyên khí băng hùng hậu từ người nàng cuồn cuộn không ngừng phát ra, chậm rãi khuếch tán bốn phía. Nguyên khí rét lạnh cùng vàng dòng thánh hỏa không ai nhường ai. Phía sau nàng, băng linh huyễn điểu chậm rãi bay đến, nàng thong dong nhảy lên lưng băng linh huyễn điểu, lạnh lùng nhìn Ngụy Võ Thần cùng Lôi Long. Hai loại thuộc tính. Dù Ngụy Võ Thần kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được kinh hô nho nhỏ, ở trên đại lục Tạp Nhị Tháp, có hai loại thuộc tính tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nghe nói người như vậy suốt mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, mà nha đầu này lại đồng thời có cả nguyên khí hỏa cùng nguyên khí băng. Điều này làm sao có thể xảy ra chứ? Hơn nữa nha đầu này không chỉ có hai loại thuộc tính, còn có triệu hồi thú là một thần thú thuộc loại ngũ linh. Băng linh huyễn điểu, một trong hai con thần thú cũng có thể khiến người ghen ghét chết đi, mà ả đồng thời có được. Nhà đầu kia, đến cùng lai lịch gì? Lôi Long ngước mắt, nghiêm túc đánh giá cô gái, ánh mắt dừng lại trên màu tóc đỏ rực, liền thầm nói trong lòng với Ngụy Võ Thần, màu đỏ tóc nhìn khá quen đúng không? Một lời nhắc nhở như vậy, Ngụy Võ Thần cũng lập tức chú ý tới tóc dài màu đỏ rực, vừa nhìn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch, như bị rút hết máu. Ngươi có quan hệ như thế nào với người kia? Ngụy Võ Thần không nhịn được mở miệng, ngữ điệu vừa rồi chấn định trầm ổn, lúc này có chút dẫn theo một tia run rẩy. Người kia, ý ngươi là Hiên Viên Vấn Thiên? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười rộ lên, tóc đỏ thấp thoáng dưới khuôn mặt thanh lạnh tuyệt sắc, mặt mày không che giấu vẻ lông bông lãnh ngạo. Hắn là cha ta, đáp án này thế nào? Ngụy Võ Thần sắc mặt càng khó coi, quả quyết hét lớn, không thể nào. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, ngươi tự cho là tính kế trưởng công chúa Huệ Vân, để bà cùng hoàng thất nước Nam Dực hổ thẹn, đáng tiếc, nhiều năm như vậy ngươi chắc cao hứng lắm nhỉ. Không thể nào. Ngụy Võ Thần hét lớn, hắn năm đó rõ ràng hạ dược thái tử của nước Nam Dực, nếu như không dùng huyết thống người thân kết hợp, thái tử nhất định sẽ chết. Mà hắn sống sót chứng minh trưởng công chúa Huệ Vân đã giải độc cho hắn. Không lâu sau, trưởng công chúa Huệ Vân liền mang thai sinh ra Bắc Nguyệt quận chúa. Thời gian vừa vặn đúng, thời gian mang thai cũng không kém, điều đó không thể sai được. Qua nhiều năm như vậy, Ngụy Võ Thần vẫn đem chuyện năm đó áp chế nước Nam Dực mà Bắc Nguyệt quận chúa sinh ra. Hoàng đế nước Nam Dực ân sủng nàng rất nhiều, càng khiến hắn khẳng định ý nghĩ như vậy. Tương lai chỉ cần lấy thông tin này áp chế, không sợ nước Nam Dực không ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Bắc Nguyệt quận chúa tại sao có màu tóc đỏ giống Hiên Viên Vấn Thiên? Hơn nữa nha đầu này thiên phú cao như thế, không phải là giống Hiên Viên Vấn Thiên như đúc sao? Nói đây không phải là huyết mạch truyền thừa thì không ai tin được. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt tức giận một chút. Nguyên khí băng phát ra trong không khí, đông lạnh trong nháy mắt khiến vàng dòng thánh hỏa tiêu tan xuống một chút. Ngụy Võ Thần chỉ cảm thấy lạnh cả người, nhiều năm qua dương dương tự đắc, kết quả chỉ là hiểu lầm, hắn cũng rất phẫn nộ. Một khi đã như vậy, giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì, nay lão phu sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, kiếm giơ quá đầu. Tất cả ánh chớp theo cánh tay hắn hội tụ ở mũi kiếm, khí thế bàng bạc. Ánh chớp lóe ra, mang theo gió bão cuồng thét, làm cây cối bốn phía lay động. Lôi Long quay đầu lại nhìn hắn, lạnh lùng nói, thật sự cần một chiêu kia sao? Hừ, nha đầu giữ lại chỉ là tai họa, hôm nay nhân cơ hội này diệt cỏ tận gốc đi. Ngụy Võ Thần âm độc nói, Lôi Long hiểu, thương cảm nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hạt giống tốt với thiên phú hai loại như vậy. Vài năm nữa có lẽ sẽ làm cả đại lục tạp nhị tháp khiếp sợ. Tóc dài màu đỏ rực chói mắt, có thể chiếu sáng bóng đen trên đại lục tạp nhị tháp. Đáng tiếc ánh chớp từ sừng vàng chậm rãi dâng lên, tụ lại cùng ánh chớp trên kiếm của Ngụy Võ Thần, màu vàng cùng màu xanh lam lần lượt thay đổi lóe ra, chậm rãi khúc xạ bốn phía, khắp rừng rậm phủ quang bắt đầu toát ra ánh chớp khủng bố. Trời giáng sấm sét, thần uy huy hoàng, lấy kiếm làm dẫn. Theo tiếng hét của Ngụy Võ Thần, từ sâu trong rừng rậm nổ vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt nhăn mi, cảm nhận lực lượng hung mãnh. Từ khi nàng xuất đạo, lần đầu tiên gặp uy lực mạnh mẽ như thế, nếu như giờ phút này không có rừng rậm phủ quang che khuất bầu trời, nhất định sẽ thấy Ngụy Võ Thần dẫn xuống thiên lôi, khiến mây đen tuôn ra, phong vân đột biến, một mảnh đất trời như địa ngục. Đây chính là sức mạnh của thần thú cấp 7 Lôi Long thay trời trừng phạt sao? Hoàng Bắc Nguyệt vừa nghĩ, hai tay nhanh chóng kết ấn, nguyên khí hỏa cùng nguyên khí băng đồng thời điều động, xung quanh thân thể kết thành một kết giới lửa băng xoay tròn như bát quái. Nhưng đúng lúc này, trong lòng của nàng đột nhiên nhúc nhích một chút, một loại cảm giác quen thuộc là yểm, yên lặng hồi lâu yểm tự nhiên có động tĩnh. Nàng tưởng rằng hắn định vĩnh viễn dùng chiến tranh lạnh với nàng. Rời đi. Không, không kịp rồi. Yểm chỉ nói một câu như vậy. Hồi lâu không nghe giọng của hắn, nàng cảm giác giọng nói yểm thật hoa lệ, mang theo vẻ yêu tà. Từng tia nguyên khí màu đen không được sự đồng ý của nàng chui ra khỏi đầu ngón tay, sau đó sáp nhập vào kết giới của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, liền thấp giọng nói, yểm, ngươi làm gì? Yểm chưa trả lời nàng, nàng cũng không có thời gian chờ đợi yểm trả lời, bởi vì thiên phạt. Giọng nói hùng hậu của Ngụy Võ Thần vang vọng khắp trong rừng rậm phủ quang, mà sâu trong rừng rậm tiếng động trong nháy mắt vang đến, sấm sét mãnh liệt từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất vọt tới, mà giữa bầu trời một tiếng sấm vang lên, một tia chớp bổ ra trên đỉnh đầu rừng rậm, ánh trăng thẩm thấu đi vào. Theo ánh trăng là sấm sét nổ vang về phía đầu Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mắt lại, nàng tuyệt đối không phải người ngồi chờ chết. Thân ảnh quỷ mị trong nháy mắt rời đi, tránh thoát ánh chớp. Nhưng một giây sau, chỗ nàng tránh đến, ánh chớp màu vàng từ rừng rậm tiếp tục bổ ra liên tiếp công kích. vô số ánh chớp vàng xông đến, ngắn ngủn một giây vây quanh Hoàng Bắc Nguyệt. Sắc mặt Trấn Định rốt cuộc có một tia động dung, lông mày nhíu chặt, ánh chớp xoay tròn quanh kết giới, không ngừng tách kết giới của nàng ra. Nguyên khí màu đen chậm rãi hội tụ trên kết giới. Ánh chớp thật vất vả mới thẩm thấu qua kết giới vào, nhưng chạm đến nguyên khí lúc màu đen liền tránh ra, tựa hồ sợ hãi màu đen nguyên khí. Bị vây trong thiên phạt, Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy thân thể như bị lực lượng cường đại xé mở, khó chịu muốn chết. Cho dù không bị thiên phạt đánh trúng, nàng cũng bị lực lượng áp bách phun ra một ngụm máu. Đây là sức mạnh của thiên phạt sao? Quả nhiên rất mạnh. Ngụy Võ Thần cùng Lôi Long quả không phô trương thanh thế, thực lực như thế, chẳng trách hắn có thể xưng bá nước Đông Ly. Nàng không nghĩ tới, trừ Thành Tu La cùng Điện Quang Diệu, nàng vẫn gặp đối thủ mạnh như vậy. Lúc này nàng vì báo thù mà đến, chẳng lẽ phải táng thân ở đây sao? Tầm mắt có chút mơ hồ, thiên phạt áp bách, làm máu thẩm thấu ra khỏi da tay, nàng có chút không chống đỡ được, quỳ một gối trên mặt đất. Kết giới cường đại đang chống đỡ, nguyên khí băng cùng nguyên khí hỏa cũng lung lay như sắp đổ. Hai bên giằng co, Hoàng Bắc Nguyệt bên này không dễ chịu, Ngụy Võ Thần bên kia cũng không tốt hơn. Thiên phạt không phải thuật pháp bình thường, mượn sức mạnh của trời, Ngụy Võ Thần chỉ là phàm nhân, Lôi Long cũng không mạnh mẽ như huyễn linh thú của Mạc Liên, bởi vậy đều làm tiêu hao nguyên khí trong cơ thể. Nhà đầu kia vậy mà có thể kiên cường chống giữ. Ngụy Võ Thần bên khóe miệng cũng chảy ra tia máu, hắn rất ít khi sử dụng thiên phạt. Một khi sử dụng, cả vạn người cũng không địch nổi, không người nào có thể ngăn cản được trên 3 giây. Mà nhà đầu này, Ngụy Võ Thần cũng phun ra một ngụm máu, mà may cho hắn là bên kia, Hoàng Bắc Nguyệt rốt cục không chống đỡ nổi, đầu gối mềm nhũn, ngã gục xuống, kết giới chậm rãi bị nứt, thân thể cũng chậm chậm rơi từ không trung xuống. Tốt lắm, rốt cuộc cũng có thể diệt cỏ tận gốc. Bên mép Ngụy Võ Thần nụ cười chưa kịp thành hình đột nhiên cứng ngắc. Chỉ thấy kết giới của Hoàng Bắc Nguyệt rầm một tiếng hoàn toàn phá nát, vốn tưởng rằng nàng sẽ bị thiên phạt thiêu cháy, không ngờ tại ngàn cân treo sợi tóc, nguyên khí màu đen bỗng nhiên ngưng tụ thành hình dáng loài người, từ giữa không trung ôm Hoàng Bắc Nguyệt vào lòng. Thiên phạt đụng tới nguyên khí màu đen ngưng tụ thành hình người bỗng sợ hãi lùi lại. Không thể nào, Ngụy Võ Thần thì thào nói, bên khóe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống, hắn không đỡ được sức mạnh của thiên phạt. Tay cầm kiếm run rẩy, rốt cục tách khỏi liên hệ với sừng vàng của Lôi Long, mà thiên phạt không lập tức biến mất, vẫn nỗ lực đột phá nguyên khí màu đen. Nhưng sao có thể thành công được? Chỉ thấy bóng người màu đen chậm rãi xoay người lại, ngưng tụ thành một người cao lớn kiên cường, khí thế phi phàm. Chỉ nhìn bộ dáng của hắn liền cảm thấy trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, trên khuôn mặt lộ vẻ không vui. Hắn nhàn nhạt liếc qua nhóm người phía trước. Ngụy Võ Thần trợn mắt ngoác mồm, mà Lôi Long lắp bắp nói, là ngươi. Hóa ra chỉ là một con sâu mà thôi. Yểm nói lạnh lùng, một tay ôm Hoàng Bắc Nguyệt, một tay khác vươn ra, nguyên khí màu đen vô hạn kéo dài, một tay tóm lấy cổ Lôi Long, nắm chặt nó, lôi từ cây xuống đất. Dám bắt nạt người của ta, Yểm không vui nói. Thần thú cấp 7 Lôi Long không có nửa điểm kháng cự được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, truy sát trong đêm khuya. 4 Ngụy Võ Thần ngã khỏi lưng Lôi Long, ngẩng đầu nhìn thấy Lôi Long thường ngày bản thân mình cũng phải cung kính, giờ phút này bị bóng người màu đen kia nắm như con sâu trong tay, đáng thương giãy giụa mấy lần, liền bị người kia khinh thường ném đi. Người này rốt cục là ai? Hắn chưa từng nghe trên đại lục Tạp Nhị Tháp có một vị quỷ dị như vậy. Hắn tỉ mỉ nhìn Yểm, nhưng chính Lôi Long lại hô với hắn, đi mau. Ngụy Võ Thần ngẩn ra, đi. Lôi Long không nói gì, chỉ sợ hãi chạy qua, móng vuốt nắm lấy Ngụy Võ Thần, hỏa tốc chạy khỏi nơi này, như trên đuôi bị người đốt pháo vậy. Yểm âm lãnh nhìn bọn chúng, đáng tiếc thân thể bị phong ấn nên không thể giết người, bằng không con sâu cùng người kia sẽ bị hắn đánh tan thành bột phấn. Hừ, đánh chó phải ngó mặt chủ. Yểm lúc này hoàn toàn đã quên, tính ra giữa hắn và Hoàng Bắc Nguyệt thì có vẻ Hoàng Bắc Nguyệt mới là chủ nhân,

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng có chút chua xót, hóa ra vẫn không thể tiêu tan. Chuyện năm đó không nên nhắc lại, chuyện qua rồi, Thiên Đại Đông Nhi cắt lời, dù trong lòng vẫn canh cánh nhưng sau khi gặp lại Hoàng Bắc Nguyệt, nàng phát hiện tâm lý oán hận hóa ra không có nhiều như vậy. Người của ta đã điều tra xong, hóa ra Tân Vương Thành Tu La đăng cơ không ai khác là Phong Liên Dực. Thiên Đại Đông Nhi hít sâu một hơi, liền nghiêm túc nói tiếp, ngươi hiện tại trở về nước Bắc Diệu, không khác gì tìm đường chết. Chuyện Phong Liên Dực là Tu La Vương được điều tra ra cũng không làm Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc chút nào. Người của Thành Tu La bảo vệ Phong Liên Dực sớm đã có vô số người hoài nghi thân phận của hắn, mà người của Thánh Huyết Cung cũng thần thông quảng đại, chỉ cần tinh tế điều tra tự nhiên sẽ biết. Mặc kệ hắn là Tu La Vương hay người nào, ta cũng phải trở về. Hoàng Bắc Nguyệt bình thản nói. Thiên Đại Đông Nhi nhìn nàng, đột nhiên nói, ngươi đã sớm biết thân phận của hắn. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười không phủ nhận. Hừ, đúng là chuyện gì cũng không giấu được ngươi. Thiên Đại Đông Nhi hừ lạnh một tiếng, ngươi đã biết thân phận của hắn, nên biết, hắn không phải là Phong Liên Dực trước kia ở nước Nam Dực. Hắn hiện tại đoạn tình tuyệt ái, lục thân bất nhận, nghe nói hắn đối với mẫu thân ruột thịt cũng lãnh khúc tàn nhẫn, ngươi đắc tội hắn, sao hắn tha ngươi được? Những điều đó ta biết, tuy nhiên, ta vẫn muốn trở về. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng thở dài một tiếng, lúc này nàng không muốn bỏ qua một vài thứ, hơn nữa nàng không muốn đợi nhiều năm nữa. Ta chưa từng thấy ngươi có lúc ngu xuẩn mất khôn như thế. Thiên Đại Đông Nhi hoài nghi nhìn nàng, ước định của ngươi không phải là cùng hắn một chỗ chứ? Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng ngây thơ, hắn là Tu La Vương đấy. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, khóe môi vẫn tươi cười, đôi mắt trong suốt linh động. Tu La Vương thì sao? Ta chưa từng sợ. Hừ, ngươi đã quyết định như vậy, ta không cản nữa, ta về nước Tây Nhung rồi, ngươi đi nước Bắc Diệu sẽ mỗi người một ngà. Nếu ngươi ở nước Bắc Diệu xảy ra chuyện, ta nước xa không cứu được lửa gần. Thiên Đại Đông Nhi nhìn nàng ngoan cố, biết căn bản khuyên không được liền buông tay. Thiên Đại Các Hạ, với quan hệ của ta và ngươi, có vẻ ngươi rất quan tâm ta. Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ lên. Thiên Đại Đông Nhi hừ lạnh, đây không phải là quan tâm, mà là cảnh báo. Tự thu xếp đi. Nói xong, nàng liền xoay người, mang người của mình rời đi. Nhìn bóng lưng nàng, Hoàng Bắc Nguyệt ôn nhu cười rộ lên, môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng nói, đa tạ. Thiên Đại Đông nghe xong, khóe miệng dưới bố khăn màu đen cũng nhếch lên, giơ tay cua cua, không ngoảnh lại. Sau này còn gặp lại. Nến đỏ nhìn hai người khó hiểu, vì sao cảm giác bọn họ có lúc như là kẻ địch, có lúc như bạn tốt vậy. Bọn họ chưa từng dính dáng liên hệ, nhưng khi có chuyện lại cảm giác bọn họ rất ăn ý, không cần nói nhiều đều tự biết phải làm thế nào. Thật sự quan hệ rất kỳ quái. Nến đỏ ngưng mi không nghĩ ra, liền đi tới bên người Hoàng Bắc Nguyệt, ngồi xổm xuống, vừa định nói liền đột nhiên thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt xẹt qua một tia sắc lạnh. Nguy hiểm đang đến gần. Nến đỏ ngẩn ra, lập tức cảm giác bốn phía có sát khí lạnh như băng đang bay nhanh tới gần bọn họ. Rất nhiều người, rất nhiều cao thủ thực lực không tầm thường đang tới gần đây. Những người này khác đám người Ngụy Võ Thần, trên người họ đều có loại khí tức âm lãnh quỷ dị, cực kỳ tà ác, rất khủng bố. Là người của Thành Tu La. Nến đỏ thấp giọng kinh hô. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức ngẩng đầu, gọi Thiên Đại Đông Nhi, Đông Lăng, trở về đây. Bên kia Thiên Đại Đông Nhi quay đầu nhìn nàng một cái, tựa hồ có chút bất mãn với xưng hô vừa rồi, đang muốn mở miệng, liền có mấy người mặc đồ đen lao ra rừng rậm, mấy cô gái bên người nàng lập tức bị cắt đứt yết hầu, chết không kịp kêu một tiếng. Cũng may Thiên Đại Đông Nhi thực lực không tầm thường, phản ứng linh mẫn, lập tức cúi người, mượn băng tuyết trên mặt đất mà trượt đi. Thoáng cái tránh thoát hơn 10 thước, tới gần chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt không để ý đau đớn trên người, lập tức đứng lên, đau đến mức nhăn nhó cả mặt. Nhưng vẫn cường hãn cầm tuyết ảnh chiến đao, ác lạnh nhìn đám người mặc đồ đen xuất hiện bốn phía bao vây xung quanh. Người của Thành Tu La. Thiên Đại Đông Nhi cũng liếc mắt một cái liền nhận ra, khí tức quỷ dị khủng bố như thế, trừ Thành Tu La thì còn ai khác. Khốn kiếp, nàng lần này mang mọi người tới đều là tâm phúc do chính mình bồi dưỡng, rất trung thành và tận tâm, cho dù Thiên Đại Mê Ly cũng không quản được, đáng tiếc trong nháy mắt đã bị người của Thành Tu La xử lý sạch sẽ. Đó chính là Hoàng Bắc Nguyệt, không sai, giết. Giữa đám bóng đen không biết ai mở miệng nói một câu, những người còn lại liền động thủ. Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ nói, xem ra lần này là hướng về phía ta, xin lỗi liên lụy ngươi. Thiên Đại Đông Nhi cả giận nói, ít nói nhả, ngươi vẫn chịu đựng được sao? Miễn cưỡng thôi. Hoàng Bắc Nguyệt khổ sở nói, nếu không động thủ với Ngụy Võ Thần thì những người này chẳng để vào mắt. Đáng tiếc hiện tại khó giải quyết. Yểm trong Hắc Thủy Cấm Lao chậc lưỡi nói, bi thảm, ta đã ra ngoài một lần, tiêu hao nhiều nguyên khí quá, muốn ra tiếp phải đợi vài ngày. Hoàn hảo ta không cân nhắc đưa ngươi chiến đấu. Hoàng Bắc Nguyệt may mắn nói. Yểm bất mãn nói, không có ta, ngươi cũng đừng chết a. Mặc kệ thế nào phải giữ lại một cái mệnh cho ta, cho dù đứt tay đứt chân ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Câm miệng. Cùng Yểm hòa hảo mặc dù là một chuyện tốt, tuy nhiên vẫn có lúc nàng không muốn nói chuyện cùng hắn. Một đám người của Thành Tu La như quỷ mị lập tức lao tới. Bóng người chỉ như tàn ảnh, căn bản không thấy rõ, trong khoảnh khắc đã làm Thiên Đại Đông Nhi bị thương. Nến đỏ phẫn nộ nhìn bóng đen, nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành ngân long màu trắng, chui vào trong đám bóng đen, chỉ chốc lát nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết. Thần thú, đây là thần thú cấp bậc gì? Mặc kệ cấp bậc gì, toàn bộ giết không tha. Đi đối phó Hoàng Bắc Nguyệt, giết ả mới có thể trở về phục mệnh. Nghe tiếng những người đó, Thiên Đại Đông Nhi cau mày, phục mệnh, chẳng lẽ Phong Liên Dực phái tới người? Không phải hắn, hắn sẽ không như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt chắc chắc nói, đối hắn mặc dù thất vọng cực kỳ, sau khi đoạn tình tuyệt ái hắn đã không có liên hệ gì với nàng, nàng cũng không có bất cứ tín nhiệm gì với hắn, nhưng nàng tin hắn sẽ không phái người tới giết nàng. Điểm này, nàng ít hoài nghi. Ngươi tin tưởng hắn như vậy? Thiên Đại Đông Nhi mắt lạnh nhìn nàng, không nói thêm lời, cùng một bóng đen qua mấy chiêu, liền không chịu nổi, tâm tê. Nàng hôm nay bản thân bị trọng thương, không thể đánh lâu, nếu không chỉ có hại cho bản thân. Đi, giơ tay chém giết bóng đen đang đánh với Thiên Đại Đông Nhi. Hoàng Bắc Nguyệt bắt được nàng, nhảy lên lưng băng linh huyễn điểu, hai tay kết ấn. Vô số dao băng trong nháy mắt hội tụ tới, đánh úp về phía bóng đen. Nàng cũng thừa thế bay cao. Cô ta chạy, đừng để cô ta chạy, đuổi theo. Nhìn thấy nàng rời đi, rất nhiều bóng đen không để ý dao băng sắc bén, hừng hực tiến lên, bị thương cũng không lui bước. Thật là một đám khó chơi. Hoàng Bắc Nguyệt mi tâm lóe lên hoa văn lửa cháy, một tay vươn ra. Lá chắn ngôi sao sáu cánh xuất hiện trong tay, ánh lửa bốn phía bắn ra, ánh sáng lấp lóe, lửa cháy như múa. Ngôi sao sáu cánh to lớn chặn trước mặt bóng đen, lửa cháy nóng rực đẩy bọn chúng lui về phía sau, tia lửa bắn xung quanh, nhất thời có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nến đỏ đang quấn đấu cùng bóng đen quay đầu lại, lo lắng nhìn nàng lẩm bẩm nói, chủ nhân, lá chắn ngôi sao sáu cánh cần nguyên khí cực mạnh chống đỡ. Hôm nay chủ nhân bị thương, nhất định sẽ bị lá chắn ngôi sao phản phệ. Nhìn băng linh huyễn điểu bay về phương xa, nến đỏ không khách khí nữa, hóa thành rồng cắn giết máu văng khắp nơi, mở đường máu đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt. Không ham chiến nữa trên lưng băng linh huyễn điểu, Thiên Đại Đông Nhi đỡ Hoàng Bắc Nguyệt đang quỳ xuống, rõ ràng bị trọng thương, còn muốn cậy mạnh. Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ, hiện tại chỉ có thể đi với ngươi về nước Tây Nhung. Trên đường sợ rằng vẫn không an toàn, nhờ vào ngươi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, rừng rậm phủ quang đã ở phương xa. Khu rừng rậm rộng lớn khôn cùng như không nhìn thấy điểm cuối. Giữa ánh nắng sớm mà mảnh rừng rậm vẫn tản mát ra từng đợt khí lạnh khiếp người. Nước Bắc Diệu ở phương nào? Đầu choáng váng không còn tỉnh táo, mơ hồ nhìn thấy phương Bắc xa xôi, có loáng thoáng bóng dáng thành trì. Trong lòng thầm nghĩ, lúc này, nàng lại muốn thất ước. Bắc Nguyệt Hoàng Triều, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, ngàn dặm lưu vong một trong một ngày, liên tục hôn mê hai lần, cảm giác thật không dễ chịu. Lần nữa tỉnh lại đã thấy băng linh huyễn điểu đã chạm đất, đã tới nước Tây Nhung, coi như an toàn hơn chút. Thiên Đại Đông Nhi lập tức liên lạc với người của Thánh Huyết Cung. Không bao lâu, ở bên cạnh người canh gác của Thánh Huyết Cung liền phái cao thủ đến bảo vệ bọn họ tới thành Kỳ Dương Đô thành của nước Tây Nhung. Trong xe ngựa sóc này, Hoàng Bắc Nguyệt lo lắng tỉnh lại, bên tai nghe thấy tiếng mưa, bánh xe trên đường lầy lội phát ra tiếng cọt kẹt. Trời mưa, khí lạnh từ ngoài cửa sổ xe thẩm thấu vào, mơ hồ mang theo cảm giác âm âm lãnh lạnh, dường như không thuộc về nhân gian. Thấy nàng tỉnh lại, nến đỏ lập tức cao hứng nói, chủ nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh dậy. Hoàng Bắc Nguyệt cổ họng khô khốc, nói không ra lời. Nến đỏ vội vàng lấy giọt sương từ cây bích tinh do yểm thu thập cho nàng uống. Cổ họng thông thuận, nàng mới chậm rãi mở miệng hỏi, tại sao lại ngồi xe ngựa? Băng linh huyễn điểu phi hành tốc độ nhanh hơn, ít ngày nữa là sẽ tới Kỳ Dương. Phương tiện giao thông như xe ngựa không chỉ tốc độ chậm, hơn nữa còn sóc này. Bọn họ đang lẩn trốn sao lại lựa chọn ngồi xe ngựa chứ? Vừa rồi Thiên Đại Đông Nhi ngủ gật nghe tiếng nến đỏ cũng đã tỉnh lại, thản nhiên mở miệng nói. Nước Tây Nhung hàng năm trời mưa, trên bầu trời nhiều sấm sét, không cẩn thận đụng phải rất nguy hiểm. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, thì ra là thế, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Đại Đông Nhi cùng nến đỏ, trong xe ngựa có đá phát sáng, sắc mặt hai nha đầu này thoạt nhìn không tốt lắm. Nàng luôn nhạy cảm, lập tức nhận thấy có chuyện bất thường xảy ra. Sao lại thế này? Các ngươi gạt ta cái gì? Khẩu khí hỏi lạnh liệt khiến người khác không thể chống cự. Thiên Đại Đông Nhi mím môi, kiên quyết không nói lời nào. Nến đỏ mềm lòng, hơn nữa nàng trung thành và tận tâm với Hoàng Bắc Nguyệt. Phát sinh sự tình gì tuyệt đối sẽ không gạt nàng. Chủ nhân, chúng ta bị lính đánh thuê trên đại lục Tạp Nhị Tháp đuổi giết. Nến đỏ nhỏ nhe nói như muỗi kêu. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, nàng nghe câu lính đánh thuê trên đại lục Tạp Nhị Tháp. Mà không phải người của thành Tu La, đây là có chuyện gì? Nến đỏ đã mở miệng, Thiên Đại Đông Nhi cũng biết không giấu được liền nói. Thành Tu La hạ lệnh, hễ là lính đánh thuê trên đại lục Tạp Nhị Tháp không đuổi giết Hoàng Bắc Nguyệt, thành Tu La liền tìm tới cửa, diệt môn phái bọn họ. Lính đánh thuê không có cách nào, bọn họ đều hành động độc lập. Một khi thành Tu La ra tay, tứ cố vô thân, không ai hỗ trợ, chỉ có thể chờ chết. Nến đỏ nhỏ giọng nói, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn nghe theo lệnh của thành Tu La. Giết chủ nhân có thể bảo vệ tánh mạng, còn được thành Tu La che chở, mua bán này người nào cũng nguyện ý làm. Hoàng Bắc Nguyệt nghe có chút buồn cười, không ngờ mạng của ta đáng giá như vậy. Giờ là lúc nào mà ngươi còn nói như thế? Thiên Đại Đông Nhi nghiêm khắc nói, tới Kỳ Dương, nếu quốc sư không muốn đối nghịch với thành Tu La, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ nguy hiểm. Lính đánh thuê khắp thiên hạ đuổi giết, ngươi nghĩ là trò đùa sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhăn mi, trên gương mặt tái nhợt suy yếu tươi cười, quả thật rất nguy hiểm. Ngữ khí của nàng nào có cảm giác nguy hiểm, chính là... Thiên Đại Đông Nhi tức giận hừ lạnh, Hoàng Bắc Nguyệt biết, nhà đầu kia biểu hiện lãnh khốc, kỳ thực tâm lý rất quan tâm nàng. Bởi vậy liền cười nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hiện tại lo lắng có ích gì? Nhân sinh trên đời, sống chết bất thường, sao có thể từng giây từng phút bình an vô sự được? Thiên Đại Đông Nhi nói, ta chưa từng thấy người như ngươi, dao gác trên cổ mà vẫn bình thản. Quả nhiên là chưa chết chưa sợ. Hoàng Bắc Nguyệt từ chối bình luận, trong lòng yên lặng nghĩ, ai nói nàng không chết đây? Nàng chưa chết thì cũng sẽ không đến chỗ này tá thi hoàn hồn, tiếp nhận vận mệnh một người khác, tiến vào đại lục hỗn loạn phân tranh. Thiên Đại Đại Nhân, chủ nhân hiện tại bị trọng thương, hẳn là lấy dưỡng thương làm trọng, các chuyện khác hiện tại cũng không cân nhắc được nhiều như vậy. Đợi đến Kỳ Dương, nhìn thái độ quý quốc quốc sư đi, nếu vị ấy thật sự không muốn đối địch với thành Tu La, chúng ta sẽ không gây khó dễ. Nến đỏ hiểu chuyện nói, chỉ cần có nàng ở tại, tuyệt đối sẽ không để chủ nhân gặp chuyện không may. Thiên Đại Đông Nhi sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt bộ dáng yếu ớt như vậy, giọng nói nhu hòa hơn nói: "Thiên Đại Mê Ly là một phụ nữ giàu hoạt, thế lực Thánh Huyết Cung không thể so với Thành Tu La, ta nghĩ bà ta sẽ không nguyện ý che chở các ngươi." "Vậy làm sao bây giờ?" Nến Đỏ lo lắng nói, nàng không phải sợ hãi, mà là muốn có địa bàn an toàn thanh tịnh để chủ nhân dưỡng thương cho tốt. Thiên Đại Đông Nhi trầm ngâm một chút rồi nói, ta mang các ngươi tiến cung gặp bệ hạ. Vô nước nước Tây Nhung. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc ngước mắt nhìn Thiên Đại Đông Nhi. Thiên Đại Đông Nhi gật đầu, bệ hạ tâm địa thiện lương, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Ngươi như vậy khác gì công khai đối nghịch với Thiên Đại Mê Ly? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi. Không bận tâm được nhiều như vậy, chẳng lẽ nhìn ngươi đi chết sao? Thiên Đại Đông Nhi không khách khí nói. Hoàng Bắc Nguyệt cười, không nói thêm gì, nàng rất yên tâm về Đông Lăng. Xe ngựa hướng về Kỳ Dương, dọc đường không yên ổn, lính đánh thuê sở uy lực của Thành Tu La không dám kháng cự, cũng tham luyến Thành Tu La che chở nên xuất động cao thủ tới cướp giết. Cũng may Thánh Huyết Cung ở nước Tây Nhung thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, Thiên Đại Đông Nhi lấy thân phận thiếu cung chủ điều động không ít cao thủ đến bảo vệ, tránh thoát không ít lần tập kích. Dọc đường mưa không ngớt, mưa gió làm đoạn đường vướng bận. Đáng tiếc gió tanh mưa máu cũng không ngăn bước tiến của họ. Nước Tây Nhung ở phía tây của đại lục Tạp Nhị Tháp, quốc thổ diện tích rất lớn, đáng tiếc hàng năm mưa dầm không ngừng, thu hoạch không nhiều, sản vật thưa thớt, cây cối cao lớn rất hiếm thấy, một ít bụi cây thấp bé, còn lại bụi cỏ chỗ nào cũng có. Quốc gia này có vẻ đơn điệu, khắp nơi đều là màu xám lạnh băng băng cùng màu trắng đen. Đất đai lầy lội khiến họ chỉ có một mùa thu hoạch, lương thực thiếu, thêu gấm vật càng thưa thớt. Chỉ có dựa vào thu hoạch từ vùng đất phía nam có cây cối sinh trưởng. Bởi vậy ăn mặc chi phí của quốc gia hầu như dựa vào nhập khẩu từ nước ngoài. Song, nước Tây Nhung không nghèo khó, trái ngược bọn họ rất giàu có. Bởi vì đất đai quanh năm bị nước mưa tẩm bổ, ngoài ẩn chứa tài nguyên khoáng sản cùng bảo thạch phong phú, còn có đủ loại linh thạch, kim loại mà các luyện dược sư khao khát cùng một ít dược liệu chân quý chỉ có trong hoàn cảnh ướt át ở nước Tây Nhung mới có thể sinh trưởng được. Người dân nước Tây Nhung chỉ cần khai thác tài nguyên khoáng sản, quảng bá những chân bảo hiếm thấy cũng thu hút thương nhân mỗi nước nguyện ý ngàn dặm xa xôi đến đây ra giá cao mua đi, hoặc dùng lương thực tơ lụa trao đổi. Bởi vì tận dụng thiên thời địa lợi nên nước Tây Nhung sản sinh ra nhiều luyện dược sư chứ danh. Hoàng Bắc Nguyệt từng gặp một vị, chính là người đã tặng quyển kinh trăm cách luyện dược độc cô dược thánh, đó là quý tộc nước Tây Nhung. Có cường đại luyện dược sư che chở, nước Tây Nhung cho dù quân đội không mạnh, sản vật không nhiều, nhưng cũng không cường quốc nào có dũng khí xâm lược. Dù sao, đắc tội nước Tây Nhung, chẳng khác nào đắc tội vô số luyện dược sư, mặt phía sau có thể là sức mạnh vô cùng cường đại. Thủ đô thành Kỳ Dương nước Tây Nhung như một ốc đảo, nước mưa so với đoạn đường tới thành thị đều nhiều hơn. Từ xa xa nhìn qua, đô thành hùng vĩ như xây dựng giữa đại dương mênh mông. Mây đen hàng năm bao phủ trên bầu trời Kỳ Dương, một mảnh màu đen nặng nề khiến lòng người trở nên trầm trọng hậm hực. Kỳ Dương, đại khái chính là mong mỏi ánh mặt trời, nghe nói nơi này trăm năm mới một lần gặp ánh mặt trời. Ngoài cửa thành Kỳ Dương, binh lính thủ thành thấy người của Thánh Huyết Cung liền không dám ngăn cản, lập tức cho phép qua. Nhưng bọn họ vừa vào thành, liền có một đội khoái mã tiến đến, hô lớn, truyền mệnh lệnh quốc sư, trừ thiếu cung chủ ra, những người còn lại không được tiến vào thành Kỳ Dương. Ở nước Tây Nhung, tất thảy mệnh lệnh của quốc sư đôi khi hữu dụng như thánh chỉ của hoàng đế. Bởi vậy binh lính thủ thành vừa nghe liền lập tức vây lại, ngăn cản xe ngựa tiếp tục đi trước. Thiên Đại Đông Nhi mặt mày trầm xuống, nói, không ngờ bà ta nhanh như vậy đã.